Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 31, 31, Hu Ba. Cũng may hắn là luyện thể, không giống Loan Nha, không có linh năng liền không cách nào xuất thủng, chung quy vẫn có chút ảnh hưởng, khiến hắn không thể không đi hấp thu linh năng pha trộn dị chất nồng đậm ở bốn phương. Đau đớn trên điểm dị hóa của cánh tay càng thêm mãnh liệt, cho nên sau khi nghe được Lôi đội nói, Hứa Thanh không chần chờ, lập tức lui về phía xa, nhưng trong nháy mắt hắn lui về phía sau. Trong bầy sói có một con hắc lân lang có đôi mắt không phải là hoàn toàn đỏ, mà là một mắt màu đen, nhảy dựng lên, nhào về phía Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh hàng mang lóng lánh, tâm sắc trong tay hóa thành vệt máu, bỗng nhiên đâm xuyên qua đầu nó, thân thể hắn vừa muốn tiếp tục lui về phía sau, nhưng đúng lúc này. Dưới ánh mặt trời loang lổ, hắn không biết có phải là ảo giác hay không, cái bóng của con hắc lân lang đang đổ xuống này. Tựa như đang vặn vẹt mà lại ở trên mặt đất nhanh chóng tràn về phía Hứa Thanh. Nơi này ánh mặt trời nơi này chỉ là rải rác, cũng không quá nồng đậm, cho nên tất cả những chuyện này làm cho hắn không cách nào trước tiên xác định. Trong nháy mắt tiếp theo, cái bóng kia liền va chạm với thân thể hắn, thể Hứa Thanh chấn động một cổ ý tà ác khó có thể hình dung, trong nháy mắt xâm nhập toàn thân. Trong khoảnh khắc này, thủy tinh màu tím bị chôn vùi trong ngực, ngoại trừ lực khôi phục ra, từ đầu đến cuối vẫn luôn không có bất kỳ một tia dị động nào, loại vào giờ khắc này bỗng nhiên chấn động. Một cổ khí lạnh từ bên trong bộc phát ra. Theo bộc phát kia, cái loại cảm giác bị tà ác xâm nhập này trong nháy mắt biến mất, dòng khí lạnh này tới nhanh, biến mất cũng nhanh, trong nháy mắt liền vô tung vô ảnh, thủy tinh màu tím cũng khôi phục bình thường, giống như trước kia, vẫn không nhúc nhích. Hứa Thanh sửng sốt, nhưng giờ phút này, hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều, sau khi thân thể khôi phục, hắn nhanh chóng lùi lại, mà một màn vừa rồi, cũng chỉ phát sinh trong nháy mắt, cho nên vô luận là Lôi đội hay là thập tự ở xa xa, đều không phát hiện được một chút nào. Phút này, trong lúc Hứa Thanh lui ra phía sau, Lôi đội cất bước nghênh đón, trong mắt vẫn còn lưu lại ý chấn động. Ngươi làm rất tốt, mau đi hậu phương nghỉ ngơi. Hắc lân lang sống ở sâu trong cấm khu, thích dị chất nồng đậm, mà khu vực ngoại vi, dị chất bị phai nhạt đi không ít, cho nên mặc kệ chúng nó xuất hiện như thế nào, chúng nó cũng không thích nơi này, chỉ cần công kích quá lâu mà không được, tất sẽ tự mình rời đi. Nói xong, Lôi đội bộc phát linh năng toàn thân, sải bước hướng về phía hắc lân lang đang đuổi theo phía sau. Hứa Thanh trùng kích tết ảnh mang quỷ cũng nhanh chóng tiến đến, hiển nhiên là hắn chờ ở phía sau đã lâu, đáy lòng cũng bởi vì thời gian quá dài mà lo âu. Giờ phút này nhìn thấy máu tươi toàn thân Hứa Thanh cùng với vô số xác sói cách đó không xa, hắn cũng hít sâu một hơi, tiến lên muốn đỡ lấy Hứa Thanh. Không có vấn đề gì. Hứa Thanh không để đối phương nâng đỡ, quay đầu lại nhìn Lôi đội, cuối cùng dưới ánh mắt tôn kính của mang quỷ, bước nhanh đi xa. Lúc đi ngang qua Loan Nha, nàng tự hồ cũng nhận được tin tức, sau khi nhìn thấy Hứa Thanh thần sắc mang theo rung động, suy nghĩ một chút, từ trên người lấy ra một cái túi da ném cho hắn. Nhá Thanh tiếp nhận, sờ ra hình dạng đang dược bên trong, đáy lòng đã biết là vật gì, vì thế hướng Loan Nha cảm tạ, ở trong ánh mắt của Loan Nha, nhanh chóng đi xa, cho đến khi nhìn thấy. Thập Tự Tự ở trên tán cây im lặng không lên tiếng, hướng Hứa Thanh gật đầu, vẻ tán thành trong mắt rất rõ ràng. Hứa Thanh cũng không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Khi đi đến vị trí cuối cùng, hắn mới tìm một chỗ ngồi xuống, phun ra một ngụm trọc khí, lấy bạch đan ra, nút ba quả thẻo đan dược hòa tan, hắn bắt đầu hấp thu linh năng bốn phía để khôi phục thời gian trôi qua. Nửa canh giờ sau, Hứa Thanh mở mắt ra, tinh thần mệt mỏi được giảm sóc, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia mê hoặc, hắn phát hiện dị chất trong cơ thể mình, tự hồ. Không còn quá nhiều thế, xắn tay áo trái lên nhìn lại, vẻ mê hoặc trong mắt, trong nháy mắt biến thành kinh nghiệm dị hóa trên cánh tay hắn, cư nhiên. Thiếu một cái. Nhưng tu vi rõ ràng vẫn là luyện thể tầng 2, hơn nữa, sau khi trải qua trận chém giết lúc trước, chẳng những không yếu bớt, ngược lại theo giờ phút này khôi phục, so với lúc trước còn tinh tiến hơn. Hơn nữa hắn nhớ rất rõ ràng, lúc trước chém giết bởi vì bị động hấp thu linh năng, hai điểm dị hóa trên cánh tay đều có đau đớn mãnh liệt phần bạch đan, Hứa Thanh lúc trước không phải chưa từng ăn qua, hiệu quả sẽ không kinh người như thế, nhưng lúc này tự hồ cũng không có lời giải thích nào. Khác công ghi trừ. Thủy tinh màu tím trong nháy mắt bộc phát khí lạnh. Cái bóng, ý tà ác, thủy tinh bộc phát khí lạnh. Hứa Thanh nheo mắt lại, nhớ lại một màn quỷ dị lúc trước, xác định chuyện mình nhìn thấy cái bóng đụng vào người mình, cũng không phải là hoa mắt, cũng không phải ảo giác do ánh mặt trời tán loạn. Thế hắn cẩn thận hồi tưởng lại một màn thủy tinh bộc phát khí lạnh, tự hồ trong nháy mắt đó, ý tà ác xâm nhập vào người mình, bị khí lạnh cuốn đi, hút vào bên trong thủy tinh. Ăn. Hứa Thanh có chút kinh nghi suy đoán. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 32, chương 32. Thủy tinh màu tím, rốt cuộc là cái gì? Còn có cái bóng có ý tà ác xâm nhập vào người mình kia, lại là cái gì?

Một lúc lâu sau, Hứa Thanh mới ngẩng đầu, đem tất cả nghi hoặc đặt ở đáy lòng. Hắn thấy đám người Lôi đội cũng sắp hái xong, ánh mắt nhìn ra xa xa, theo cuối hẻm núi, nhìn về phía sâu trong rừng rậm. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện .org. Chương 34, nguy cơ tứ phía ba. Trong mơ hồ, hắn có thể nhìn thấy ở một nơi rất xa phía trước, giống như tồn tại một ít kiến trúc, phảng phất từng tòa miếu mọc liền thành một mảnh, ở trong thời gian trầm mặc, tràn ngập khí tức cổ xưa. Đó là kiến trúc không biết lưu lại từ thời đại nào, cũng là giới hạn xa nhất mà thập hoang dã chúng ta có thể đi, không thể vượt qua, nhưng nếu ở phụ cận gặp phải hung hiểm, cũng có thể đến đó tránh né một chút. Lôi đội đã hái xong phần chia sẻ của bản thân, đi tới bên cạnh Hứa Thanh, theo ánh mắt hắn nhìn về phía quần thể thần miếu, chậm rãi mở miệng. Giới hạn sao? Hứa Thanh gật đầu. Đúng, có người từng nói, vào thời đại kia, nguyên nhân hình thành cấm khu này, chính là bởi vì thần linh nhìn về phía những thần miếu này, cũng từng có thập hoang dã đi qua đó tìm kiếm, nhưng ở nơi đó, cái gì cũng không có, ngoại trừ thỉnh thoảng có thể xuất hiện một loại đá nhỏ đặc thù. Lôi đội lấy ra một phần thất diệp thảo, bỏ vào một túi da khác. Đặc thù như thế nào? Hứa Thanh tò mò hỏi. Mài thành bột, rắc lên vết sẹo hình thành cách đó không lâu, có thể tiêu trừ vết sẹo đó, không lưu lại một chút dấu vết nào, bất quá đối với thập hoang dã chúng ta mà nói, thứ này vô dụng, nhưng ngẫu nhiên sẽ có một ít đại nhân vật cần. Lôi đội nói xong, nhìn về phía đám người thập tự phút này thập tự cùng mang quỷ còn có Loan Nha, cũng đều đã hái xong, dưới sự an bài của lôi đội mỗi người lấy ra một bộ phận, đặt vào trong túi da lôi đội cầm cuối cùng, sau khi chia thất diệp thảo thành 5 phần, lôi đội đưa túi da thứ 5 cho Hứa Thanh. Đây là của ngươi, từ giờ trở đi, mọi người phân tán rời đi, chia nhỏ ra như vậy, xác suất đi ra ngoài càng lớn. Lôi đội nói xong, nhìn Hứa Thanh một chút, lại cho hắn một tấm bản đồ. Tiểu hài tử, ta là mục tiêu quá lớn, nhất định là trọng điểm chú ý của huyết ảnh, vả lại, ta thân là đội trưởng, cũng phải yểm hộ cho các ngươi một chút, ngươi mau chóng đi ra ngoài, trở về doanh trại chờ ta. Lôi đội trầm giọng mở miệng, dưới ánh nhìn lặng lẽ của các đồng đội khác, đi ra khỏi hẻm núi. Nhắn một cái biến mất. Thá Thanh muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nói ra miệng, lôi đội đã đi xa. Thập tự vỗ vỗ bả vai Hứa Thanh, cũng rời đi. Cuối cùng là mang quỷ cùng Loan Nha, mỗi người đều đem kinh nghiệm của bản thân nói chi tiết với hắn, sau đó cũng vội vàng rời. Đứa Thanh yên lặng nhìn bọn họ, cất thất dịch thảo xong, lại quay đầu nhìn quần thể thần miếu xa xa một lúc lâu sau, Hứa Thanh xoay người. Hít sâu một hơi, chạy nhanh về phía cửa vào thung lũng, sau khi luyện thể đạt tới tầng 3, tốc độ của hắn rõ ràng đã nhanh hơn so với lúc trước. Trong phút chốc liền biến mất ở lối vào trong rừng rậm trong cấm khu, Hứa Thanh linh hoạt vượng hầu, không ngừng xuyên qua, hắn không đi lại con đường trước đó, mà dựa theo đánh dấu trên bản đồ, đi đường vòng về phía trước dựa theo kinh nghiệm học được trên đường tới, phân biệt nguy cơ, ngẫu nhiên gặp phải mấy con dị thú, cũng đều bị hắn thuận lợi di. Ải quyết thời hắn cũng nhiều lần lưu ý đến cái bóng của mình dưới ánh mặt trời, trong mắt hiện lên vẻ kỳ diện đã thử qua, vô luận là hấp thu linh năng hay là hô hấp, dị chất ẩn chứa trong vạn vật, sau khi tiến vào trong cơ thể đều như hắn cảm thụ vào lúc đột phá trước đó, chậm rãi dụng nhập vào trong cái bóng. Truy về nguồn gốc mà nói, việc này bắt đầu xuất hiện từ sau đó khi thủy tinh màu tính tản ra khí lạnh. Cho đến khi Hải Sơn quyết đạt đến tầng thứ 3, biểu hiện liền càng thêm rõ ràng bóng dáng của mình, tự hồ sau khi thủy tinh màu tím cuốn đi bóng dáng của Hắc Lân Lang đã bị. Đột biến loại quỷ dị này, khiến cho ánh mắt Hứa Thanh chậm rãi nheo lại. Hắn nâng ống tay trái của mình lên. Nhìn lại điểm dị hóa trên cánh tay, chỉ còn một điểm. Giờ phút này đã cực kỳ mờ nhạt, nếu không nhìn kỹ, sẽ rất khó nhìn ra dấu vết đựa theo loại phát triển này, dị chất trong cơ thể hắn sẽ càng ngày càng ít, cho đến khi đạt tới trình độ tinh khiết hoàn mỹ sự hoàn hảo này. Hứa Thanh đã từng nhìn thấy trên thẻ tre khắc Hải Sơn Quyết, chỉ có những người có thân phận cực kỳ tôn quý trong tộc người khởi nguyên ở cổ đại lục mới có thể hưởng thụ. Đây là tác dụng của thủy tinh màu tím sao? Hứa Thanh thì thào, ngồi xổm trên một cành cây, nhìn bầu trời ngẩn người lâu sau. Hắn sờ sờ chỗ ngực đang vùi thủy tinh màu tím, trầm mặc một lát, ngẩng đầu đem tất cả nghi hoặc đè ở đáy lòng, thân ảnh nhoáng lên một cái, chui vào rừng rậm, tiếp tục đi về phía trước. Dù dị chất tạm thời đối với hắn không còn uy hiếp, nhưng đây chỉ là một trong vô số hung hiểm ở trong cấm khu mà thôi. Sau đó, trên đường đi, Hứa Thanh vẫn gặp phải một ít nguy cơ. Như giờ phút này, hắn liền thấy được hai đầu chi hùng, hai con gấu, dị hóa, khí tức vượt qua cả của lôi đội. Sạo lưng con gấu này cư nhiên có một con nhện khổng lồ màu sắc sặc sỡ đang bám chặt. Vô số sợi tơ từ bụng nhện tản ra, chui vào bên trong thân thể nó, phản phất như đang khống chế nóc cho hai con gấu hung bạo, chạy loạn khắp nơi, không thể kiểm soát bản thân. cây cối bị chúng nó trực tiếp đập nát, nếu gặp phải dị thú khác ngăn cản, cũng trực tiếp xé thành hai nửa. Ý tàn bạo vô cùng rõ ràng, không phải mục tiêu truy kích của chúng là một con hổ màu đỏ, không để ý Hứa Thanh. Hơn nữa, Hứa Thanh cũng là vừa nhìn thấy liền cấp tốc chạy trốn, nếu không chỉ sợ giờ này cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm ở trong cấm khu cũng không chỉ có vậy. Một canh giờ sau, Hứa Thanh đang ở trên một tán cây, cẩn thận xem xét phương hướng bốn phía, thì xa xa nhìn thấy một sinh vật tự hồ không nên xuất hiện trong rừng rậm, là một con sứa toàn thân tản ra băng hàn, thân thể khổng lồ tựa như một ngọn núi, tìm thân nó tản ra u quang, ở phía trên không trung cấm khu phiêu đãng mà quả trong thân thể gần như trong suốt, dưới ánh mặt trời xuyên thấu có thể nhìn thấy vô số tàn thi của dị thú đang bị ăn mòn trong đại lượng xúc tu đang phiêu diêu, mỗi một xúc tu đều mọc đầy ánh mắt quỷ dị, chẳng qua những con mắt này hiện giờ hơn phân nửa đều đã nhắm lại, không mở ra. Rờ phút này nó đang thảnh thơi bay về phía sâu trong cấm khu, nơi nó đi qua rừng rậm phía dưới trong nháy mắt đóng băng, hết thảy tồn tại đều khó thoát khỏi hàng kiếp, tức trên người nó vô cùng mạnh mẽ, không biết vượt qua Hứa Thanh bao nhiêu lần. Trong cảm thụ của Hứa Thanh, cho dù là hai con gấu điên kia ở trước mặt con sứa này cũng đều yếu ớt vô cùng chí, giờ phút này chỉ là từ xa liếc mắt một cái, thân thể Hứa Thanh cũng trở nên cứng ngắc, từ sâu trong linh hồn nổi lên nguy cơ mãnh liệt. Cho đến khi con sứa biến mất ở phía xa xa, Hứa Thanh mới thở ra một hơi, tim đập thình thịch, nhìn về phía khu vực rừng rậm bị đóng băng, giống như một đường thẳng lan tràn đến chỗ sâu. Nếu như phương hướng của con sứa này là chỗ của ta. Hứa Thanh hít sâu một hơi, hắn hiểu được, ở trong phiến rừng rậm cấm khu nguy cơ bốn phía này, chính mình bởi vì dị chất có thể bị cái bóng hấp thu, cho nên so với người khác nhiều có chút ưu thế hơn, nhưng ưu thế này, hiện giờ chỉ có thể làm cho thời gian hắn ở lại trong cấm khu dài hơn mà thôi, trừ phi có một ngày, mình trở nên mạnh hơn, khi đó, ưu thế này mới có thể phóng đại vô hạn. Một lúc lâu sau, khi Hứa Thanh rời đi, hắn càng cẩn thận hơn. Như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh, hoàng hôn hạ xuống. Chỉ còn ánh chiều tà chiếu rọi trọng rừng rậm cũng chậm rãi truyền đến càng nhiều tiếng gào thét, Hứa Thanh chạy như bay, trong nội tâm yên lặng tính toán phương vị bản đồ một chút, biết nếu là suốt đêm chạy đi, hẳn là có thể đi ra khỏi cấm khu trước khi bình minh. Ngay khi hắn trầm ngâm có nên tiếp tục di chuyển vào ban đêm hay không, bỗng nhiên, trong rừng rậm xa xa có tiếng nổ vang lên, còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết gần như thê lương. Thanh âm rất kia quen thuộc. Mang quỷ. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hắn nhận ra thanh âm này, hắn lập tức nhảy lên. Cẩn thận tới gần, thân ảnh nhỏ gầy linh hoạt mà ẩn nấp trong rừng rậm, rất khó bị người phát hiện. Thế không lâu sau, hắn liền đi tới nơi truyền ra tiếng gào thét, ẩn thân ở trong một tán cây, nhìn thấy phía dưới có 6-7 cổ thi thể, trong đó một cổ thi thể là mang quỷ. Toàn thân hắn xanh đen, rõ ràng đã bị dị hóa, thi thể tách ra thành mấy phần, tử trạng cực kỳ thê thảm, khiên sắt khổng lồ cũng bị chia làm hai, hóa thành hai khối, một lớn một nhỏ, la nha bổng cùng nằm lăn lóc ở bên cạnh. Dính đầy máu tử, hiển nhiên khi còn sống, hắn đã liều mạng, ở trong dị hóa cùng đối thủ đồng quy vu tận. Thanh trầm mặt, đáy lòng nổi lên bi thương, càng nhìn thấy cách đó không xa, Lôi Đội toàn thân phím xanh, sắp tiếp cận giới hạn dị hóa, đang bị 5 người vây công, sắp không chống đỡ được. Một màn này, làm cho đồng tử Hứa Thanh co lại, siết chặt tâm sắc trong tay, sát khí sắc bén trong mắt, trong nháy mắt bộc phát. Quan âm chi ngoại. Audiotruyen.org Chương 35, Hoàng hôn màu máu. Hoàng hôn màu máu, ánh mắt hắn nhìn thấy, vây công Lôi Đội, chính là tiểu đội Huyết Ảnh. Giờ phút này, hoàng hôn trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, ánh chiều tà ở xa xa dùng mắt thường cũng có thể thấy được đang bị đêm tối thay thế. Dường như không mất nhiều thời gian, bóng tối có thể bao trùm cả đại địa. Mà từng trận âm lãnh, cũng dần dần từ trong u ám chậm rãi sinh sôi nảy nở, tràn ngập tám phương. Rừng rậm trong ánh chiều tà, tựa như lão nhân còn đang ở trong dãy dụa, không cam lòng kết thúc, mà ánh sáng hoàng hôn phản phất cũng không còn quá nhiều khí lực để tương trợ, không còn đủ lực xuyên thấu lá cây rậm rạp, mờ mịt mà thưa thớt. Nhưng Hứa Thanh ẩn thân trong tán cây thì khác, hắn lạnh lùng nhìn chiến trường, đem hết thảy cảnh tượng đều chiếu vào trong đôi mắt lạnh lẽo của mình. Tiểu đội Huyết Ảnh tổng cộng có 5 người, trong đó có 2 người là chủ lực ra tay, 3 người còn lại, tản ra bốn phía phong tỏa đường thoát, phòng ngừa Lôi Đội chạy trốn. Những người canh gác có tu vi tương đương với Loan Nha, đều là bộ dáng ngưng khí tầng 3. Bọn họ không dám tới quá gần, mà chỉ ở bên ngoài vần quanh, nhưng sự tồn tại của 3 người này, khiến cho Lôi Đội không thể không phân tâm. Về phần 2 người trước, một người trên người bộc phát ra 3 động linh năng chỉ kém Lôi Đội một tia, hiển nhiên cũng là ngưng khí tầng 6, đồng dạng là lão giả, ý lớn tuổi. Người còn lại, tóc tai bù xù, hai mắt lộ ra hung mang. Giờ phút này, quần áo trên người hắn đã có chút tàn rách, để lộ ra một thân cơ bắp phản phất như muốn bành trướng bạo phát, chính là vị đội trưởng ăn thịt chó sống của Huyết Ảnh. Giờ phút này đội trưởng Huyết Ảnh Li-3M môi, một bên ra tay như sấm sét, một bên âm lãnh nhìn chằm chằm thân thể Lôi đội đang ngày càng xanh hơn. Hôm nay tiểu đội Lôi Đình nhất định phải bị xóa tên khỏi doanh trại, không bằng Lôi đội ngươi tự tử đi, bằng không ngươi cũng sẽ giống như mang quỷ kia, liều mạng đến lúc bị dị hóa, sau khi chết cũng không được toàn thây, không khỏi quá không có tôn nghiêm, nếu ngươi tự mình kết liễu bản thân, đội viên của ngươi, ta sẽ chiếu cố thật tốt. Đúng vậy, Lôi đội, ngươi có thể yên tâm, sau khi ngươi chết, khi chúng ta trở về sẽ hảo hảo chiếu cố những người còn lại trong tiểu đội Lôi Đình, ta đã sớm muốn thử xem tư vị của Ả Loan Nha kia. Còn có tiểu hài tử ngươi mang về, bán đi làm dưỡng bảo nhân hẳn là cũng có thể đáng giá chút ít. Câu trước là do đội trưởng Huyết Ảnh nói, câu sau là do người còn lại đang ở bên cạnh hắn, cùng nhau ra tay vây công Lôi đội. Người này là một người trung niên, bộ dáng xấu xí, sau lưng phồng lên một khối tựa như dị dạng, bị mù một con mắt, giờ phút này, trong con mắt còn lại tràn đầy vẻ khát máu, ba động linh năng trên người hắn mặc dù không bằng đội trưởng, nhưng lại vượt qua ba động linh năng của thập tự trong ấn tượng của Hứa Thanh. Đạt tới ngưng khí tầng 5. Nhưng không ổn định lắm, tựa như vừa mới đột phá không lâu. Đối mặt với lời nói khiêu khích của hai người, mặt Lôi đội không chút thay đổi, duy chỉ có trong mắt dường như có tự ý, ý muốn chết, ra tay càng nhanh hơn. Trong lúc nhất thời khiến cho hai người bên tiểu đội Huyết Ảnh không muốn vì chém giết Lôi đội mà bị thương quá nặng, đều hơi lui ra phía sau, bắt đầu du đấu, kéo dài thời gian chiến đấu. Hiển nhiên là trong nội tâm bọn họ đã chắc chắn hôm nay nhất định sẽ thành công. Cho nên chuẩn bị sinh sinh kéo chết đối phương. Một người tầng 6, một người tầng 5, ba người tầng 3. Trong mắt Hứa Thanh, sát khí sắc bén, trên thực tế hắn có thể rời đi, nhưng hắn rất trọng ân tình, Lôi đội từ đầu đến cuối vẫn luôn đối với hắn rất tốt, cho nên Hứa Thanh không có ý định rời đi, mà là nhanh chóng đảo mắt quan sát chiến trường cùng với hoàn cảnh bốn phía. Nơi này cũng không quá trống trải, cây cối cũng không ít, ánh sáng mờ mịt, chỗ tối chiếm đa số, thích hợp ra tay. Sau khi đáy lòng đã có phán đoán, Hứa Thanh ngồi xổm trên tán cây trong nháy mắt bộc phát sát khí. Hai chân hắn đạp mạnh lên tán cây, mượn lực chạy nhanh, cả người như hóa thành một mũi tên vừa rời cung, bỗng nhiên tới gần. Lực lượng Hải Sơn Quyết tầng 3 phối hợp với thủy tinh màu tím mang đến cho thân thể, vào giờ khắc này hoàn toàn bày ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, ở tán cây lưu lại một cái tàn ảnh rõ ràng, khiến cho đám người trong chiến trường còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh Hứa Thanh đã trong nháy mắt vọt vào trong chiến trường. Xuất hiện bên cạnh một trong ba người đang du đấu ở bên ngoài. Đó là một thanh niên nhỏ gầy, trong đôi mắt hình tam giác của hắn, vẫn là hình phản chiếu bóng dáng Lôi đội bị vây công, đối với sự xuất hiện của Hứa Thanh, không hề phát hiện. Cho đến khi gió lạnh đập vào mặt, hắn mới hơi sửng sốt, vừa định quay đầu, sau một khắc. Một cây tam sắc từ vị trí huyệt thái dương của hắn, mang theo kình đạo khủng bê không, trực tiếp xuyên qua. Không đợi thi thể ngã xuống, không đợi tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thân thể Hứa Thanh không hề dừng lại, xoay người, dùng chân đạp mạnh một cái, mượn sức bật này, bộc phát tốc độ, như một con báo săn trong nháy mắt vọt tới trước mặt những người còn lại. Thập hoang giả thứ hai thần sắc đại biến, đồng tử co rút lại, vừa muốn lui ra phía sau, nhưng Hứa Thanh đã đến gần, nắm đấm mang theo lực lượng kinh người của Hải Sơn Quyết tầng thứ ba, trong nháy mắt đã đến. Quan âm chi ngoại. Audio truyện .org. Chương 36, 36. Hoàng hôn màu máu hai. Quanh một tiếng, đánh vào ngực hắn, huyết nhục như bùn, trong nháy mắt lõm xuống, sau lưng phun ra máu tươi, kèm theo tiếng xương nứt răng rắc, tay trái Hứa Thanh vung lên, ném ra chủy thủ mang theo kình đạo khủng bê không, vẽ ra một vệt sáng dài, dùng tốc độ cực nhanh hướng người thứ ba mà tới. Ngay khi người thứ hai xương ức vỡ vụn, trái tim vỡ nát, sau lưng nổ tung, thập hoang giả thứ ba kia mới hoàn toàn cảnh tỉnh, ý thức rõ. Hắn hoảng sợ, vừa muốn có hành động gì đó. Nhưng theo trước mắt hoa lên, gió mạnh đập vào mặt, thân thể hắn trong nháy mắt cứng đờ, hai mắt mở to, bản năng thân thể khiến hắn dùng chút khí lực cuối cùng, giơ tay lên sờ vào mi tâm, nơi đó đã bây giờ đang bị chủy thủ lạnh như băng đâm xuyên qua. Chủy thủ lực đạo rất lớn, khiến cho vị trí bên cạnh mi tâm hắn lõm xuống, xương đầu vỡ nứt ra. Tất cả những chuyện này, đều là phát sinh giữa điện quang hỏa thạch, nhanh như chớp. Tốc độ của Hứa Thanh quá nhanh, ra tay lại quyết đoán, giờ phút này. Theo thi thể thứ nhất cùng thứ ba ngã xuống, người thứ hai bị vỡ vụn xương ức cũng ngã xuống, đem thân ảnh thiếu niên lộ ra. Thiếu niên khom lưng, mái tóc dài màu đen che lấp mất một nửa khuôn mặt, nhưng không che được ánh mắt lạnh lùng như sói của hắn. Giờ phút này, hắn ngẩng đầu, cùng Lôi đội và hai người còn lại của tiểu đội Huyết Ảnh, đang bởi vì hắn ra tay mà chấn động, đối mắt nhìn nhau. Gió thổi bốn phía, tự hồ cũng ở giờ khắc này ngưng động lại. Hai mắt Lôi Đội vốn dĩ tràn đầy tự ý, giờ phút này rốt cục cũng có gợn sóng, hắn nhìn Hứa Thanh một cái thật sâu, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Tiểu hài tử, đi mau. Hứa Thanh không nghe theo yêu cầu của Lôi Đội, mà nhìn chằm chằm đội trưởng tiểu đội Huyết Ảnh, híp mắt lại. Đội trưởng tiểu đội Huyết Ảnh cũng là lần đầu tiên nhìn thẳng về phía Hứa Thanh, nhất là khi đảo qua ba thi thể bên cạnh Hứa Thanh, mặt hắn hơi co rút một chút, hắn không thể không thừa nhận, phán đoán của mình đối với tiểu đội Lôi Đình đã xảy ra chút sai lầm. Mang quỷ dũng mãnh không sợ chết là một, mà tiểu hài tử đột nhiên xuất hiện này chính là thứ hai. Giết hắn đi. Đội trưởng Huyết Ảnh hừ lạnh một tiếng, quyết định không vì tránh né bị thương mà kéo dài chiến đấu nữa. Hắn vừa dứt lời, khí tức toàn thân ầm ầm bộc phát, hướng Lôi Đội đánh ra một quyền, trong phút chốc liền cùng Lôi Đội kịch chiến cùng một chỗ. Mà tên trung niên ngưng khí tầng 5 ở bên cạnh thì nghe răng cười một tiếng, xoay người đi thẳng về phía Hứa Thanh. Trong lúc cất bước, linh năng toàn thân phóng ra ngoài, vừa đi còn dùng tay bẻ khớp ngón tay, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Mặc dù tốc độ của thiếu niên trước mắt vô cùng kinh người, lại còn ra tay liền thúng sát ba người, nhưng hắn vẫn chắc chắn như trước, dựa vào tu vi tầng 5 vừa mới đột phá của mình, muốn chém giết đối phương cũng vẫn dễ dàng. Hai mắt Hứa Thanh híp lại, giờ phút này, hàn mang trong mắt càng thêm nồng đậm. Dựa vào phán đoán ra tay lúc trước, hắn cho rằng mình có thể đánh chết đối thủ ngưng khí tầng 4, về phần tầng 5. Hắn chưa từng đánh quai nên không rõ ràng cho lắm. Giờ phút này, nhắn lên một cái, Hứa Thanh bỗng nhiên lao ra, bộc phát tốc độ phóng thẳng đến tên trung niên kia, trong nháy mắt đến gần liền hạ xuống một quyền. Khóe miệng tu sĩ trung niên kia lộ ra một tia khinh miệt. Cơ hồ trong nháy mắt Hứa Thanh đến, ba động linh năng bên ngoài thân thể tu sĩ trung niên này, trực tiếp liền hóa thành một đạo bích chướng, rào chắn, vô hình, cùng nắm đấm của Hứa Thanh đụng vào nhau. Trong một tiếng nổ vang, đạo bích chướng kia vết nứt xuất hiện, nhưng không sụp đổ. Ngược lại còn có lực phản chấn mãnh liệt từ bên trong tản ra, khiến cổ tay vừa Hứa Thanh chạm vào, liền truyền ra tiếng răng rắc, lại trực tiếp trật khớp. Ánh mắt Hứa Thanh khẽ co rút, thân thể nhanh chóng chạy đi, vung mạnh tay phải lên, mạnh mẽ đem chỗ trật khớp trở về vị trí cũ, ánh mắt lập lóe sự tàn nhẫn, hắn không lui về phía sau, mà là lần thứ hai dùng toàn lực xuất ra một quyền. Oanh, một tiếng thật lớn, lúc này, vách tường tràn ngập vết nứt kia rốt cục hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng ngay trong nháy mắt nó tứ phân ngũ liệt, một cổ cuồng bạo trùng kích từ bên trong mạnh mẽ khuếch tán ra bên ngoài, khiến cho bùn đất văng ra khắp nơi, đồng thời, cổ trùng kích này cũng trong nháy mắt đập vào mặt, bao trùm toàn thân Hứa Thanh. Nhất là những mảnh vỡ vô hình được tạo ra khi vách ngăn vỡ vụn, tựa như những lưỡi dao sắc bén không thể nhìn thấy, ở trên người Hứa Thanh nhanh chóng vẽ ra từng đạo vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Toàn thân Hứa Thanh chấn động. Thân thể đơn bạc của hắn bị cổ trùng kích này làm cho liên tục lùi lại, nhiều vị trí xuất hiện vết thương máu tươi đầm đìa, cổ tay vừa khôi phục, giờ phút này lại trật khớp, không tự nhiên buông xuống bên cạnh. Ngu muội. Chỉ là luyện thể, vốn không xứng cùng pháp tu, tu sĩ tu luyện thuật pháp, đánh một trận, chứ đừng nói đến ngươi không biết tự lượng sức mình, lấy tu vị tầng 3 chiến với ta là tu sĩ tầng 5. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 37, chương 37. Bùn đất rơi xuống, vẻ khinh miệt trong mắt tu sĩ trung niên càng nồng đậm. Nhưng đáy lòng cũng có giật mình, thật sự là hắn cũng không nghĩ tới, bích chướng linh năng của mình, cư nhiên ở dưới quyền thứ hai của đối phương liền sụp đổ. Cũng may là cách đây không lâu, hắn đã đột phá tới tầng 5, khiến cho bích chướng linh năng của bản thân sau khi vỡ vụn vẫn có thể bạo phát, nếu không, sợ là vừa rồi sẽ lúng cuống tay chân. Hứa Thanh nhíu mày, dường như không cảm nhận được đau nhức trên toàn thân cùng cánh tay, vừa nhìn chằm chằm tên trung niên, vừa đem tay phải đang đặt trên mặt đất tà nhẫn xoay lại, trực tiếp đem chỗ trật khớp trở về vị trí của một lần nữa. Một màn tà nhẫn với bản thân này, bị tu sĩ trung niên đang đi về phía Hứa Thanh nhìn thấy, bước chân của hắn không khỏi dừng lại, ánh mắt hơi co rút một chút, hai tay nhanh chóng nâng lên, bấm quyết chỉ về phía Hứa Thanh. Nhất thời linh năng lại một lần nữa hội tụ bên ngoài thân thể, hóa thành một hỏa cầu to bằng đầu người, hướng về phía Hứa Thanh gào thét mà đến. Hỏa cầu này khí thế kinh người, trong quá trình lao đến, không khí bốn phía đều xuất hiện vặn vẹo, có thể thấy được nhiệt độ cực cao. Sau nháy mắt đến gần, thân thể Hứa Thanh nhoáng lên tránh đi, nhưng hỏa cầu vẫn truy kích như trước. Giờ phút này trong mắt tên trung niên, sát khí lóng lánh, không quên hình thành bích chướng bên ngoài thân thể, đồng thời bấm quyết, vậy mà lại có thể xuất ra hỏa cầu thứ hai cùng thứ ba, cùng nhau truy kích Hứa Thanh.

Đó chính là Hứa Thanh chưa bao giờ bỏ qua ý niệm sớm đánh chết Hỏa Nha ở trong quá trình này. Tuy rằng dao găm cùng que sắt của hắn đều đã không ở trong tay, nhưng hắn một mực tìm kiếm cơ hội tuyệt sát. Cơ hội này, theo Hỏa Nha suy yếu, giờ phút này đã xuất hiện. Hầu như ngay khi huyết cầu màu đen gào thét mà đến, thân thể Hứa Thanh nháy mắt đi về phía trước, tốc độ chợt nhanh hơn. Cũng không phải là phóng thẳng tắp tới Hỏa Nha, mà phương hướng hơi hơi chết đi một chút, đến thẳng chỗ thi thể mang quỷ. Những thi thể kia cũng ở trong phạm vi bộc phát hỏa cầu của Hỏa Nha, tràn đầy dấu vết bị đốt cháy, nhưng nơi đây ngoại trừ thi thể, còn có vũ khí của mang quỷ. Một cái lan nha bổng, tấm thuẫn sắt bị vỡ thành hai mảnh. Mục tiêu của Hứa Thanh, chính là tấm thuẫn lớn kia. Thân ảnh hắn trong nháy mắt tới gần, chợt nắm tấm thuẫn nặng nề lên, thân thể gầy ốm lập tức bị tấm thuẫn bao phủ, đồng thời thân thể cũng ngay lập tức lao ra, phi thẳng đến Hỏa Nha phía sau huyết cầu màu đen. Tiếng nổ vang vọng, huyết cầu của Hỏa Nha cùng Hứa Thanh va chạm với nhau, đập vào trên tấm chắn, hóa thành vô số máu đen bắn ra. Tấm thuẫn sắt cũng không chịu nổi áp lực lập tức tan vỡ chia năm xẻ bảy, nhưng nó vẫn là gánh chịu hơn phân nửa uy lực. Khiến cho Hứa Thanh phía sau, mặc dù trên người cũng trúng một chút máu đen, nhưng cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, giờ phút này hắn gắt gao nghiến răng không giảm tốc độ, cũng không dừng lại chút nào, hóa thành một đạo tàn ảnh, như mũi tên lao tới gần Hỏa Nha. Trong mắt Hỏa Nha lộ ra mỉa mai, không né tránh, hai tay bấm pháp quyết, sau lưng Hứa Thanh lập tức tản ra máu đen, từng dọc nhanh chóng từ mặt đất bay lên trên không, hình như chỉ cần không mất bao lâu, liền có thể hóa thành mũi tên bằng máu ở trên không. Hết thảy những cái này, làm cho Hứa Thanh không có chỗ tránh, nhưng hắn vốn cũng không có ý định né tránh. Theo hắn tới gần, bàn tay trái nắm lại, nhưng khi đánh xuống lại là tay phải, một quyền hạ xuống. Bích chướng bằng linh năng bên ngoài thân thể Hỏa Nha xuất hiện vết rách, mà nắm tay phải Hứa Thanh, cũng văng máu tươi khắp nơi, trong đó còn kèm theo một chút máu thịt của sói. Không đợi Hỏa Nha thấy rõ, ánh mắt Hứa Thanh đỏ thẫm, lần nữa oanh ra quyền thứ hai. Phịch một tiếng, bích chướng tan vỡ chia năm xẻ bảy, trùng kích cực lớn từ bên trong tản ra, đẩy tới thân thể Hứa Thanh, khiến cho hắn tương tự như lúc trước, không cách nào tới gần, vừa tới gần sẽ bị trùng kích kia đẩy lùi. Vẻ mỉa mai trong mắt Hỏa Nha càng đậm, nhưng tại giây phút này, thân thể Hứa Thanh bỗng nhiên giống như còn có vài phần dư lực. Ở bên trong trùng kích của bích chướng, thân thể hắn lại không bị bức lui giống như trước, mà chợt xông lên, tiếp nhận trùng kích, tay phải vươn ra, ở chỗ ngực từng bị que sắt xuyên thấu máu thịt mơ hồ của Hỏa Nha, hung hăng đánh một trảo tới. Hình như tất cả dư lực cũng chỉ đủ để cho Hứa Thanh tung ra một trảo này, mặc dù đánh trúng miệng vết thương của Hỏa Nha, nhưng lại không cách nào tạo thành một kích trí mạng với đối phương, giờ phút này chỉ có thể nhanh chóng rút lui. Mà Hỏa Nha cũng biến sắc, thân thể lão đảo lui ra phía sau. Nhưng khi phát hiện một trảo của Hứa Thanh không có tạo thành uy hiếp quá lớn đối với chính mình, kẻ dữ tợn cười một tiếng, vừa muốn thi pháp sử dụng mũi tên bằng máu. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của gã lần nữa biến hóa, chợt cúi đầu. Ở lồ dê ngực của gã, chỗ máu thịt mơ hồ, chỗ đó thình lình có một mảnh vỡ hàm răng vỡ nát cùng với một chút vảy rắn. Đồng thời ở vị trí miệng vết thương, máu thịt đang ăn mòn, từng tia máu độc từ bên trong tràn ra, những nơi nó đi qua, làn da liền nhanh chóng hư thối. Đau nhức kịch liệt không thể thừa nhận trong thời khắc này mãnh liệt truyền tới, khiến cho Hỏa Nha phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thần sắc lộ ra hoảng sợ trước đó chưa từng có. Gã không ngừng lui về phía sau, trong lúc này gã thấy Hứa Thanh đang đứng ở xa, vươn tay phải ra. Trong lòng bàn tay vung ra rất nhiều thịt nát cùng răng rắn tan vỡ. Nếu như có thể ghép lại những mảnh thịt nát này cùng với những mảnh răng vỡ này thành một, thì sẽ có thể ghép ra một cái đầu rắn.